Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 38, cuối năm yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Draco hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào giáo đồng đại biểu tịch trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Lúc này, Potter vội vàng vào lễ đường, hắn vừa đi vào, lễ đường lý đột nhiên lặng ngắt như tờ, sau đó đột nhiên mỗi người lại bắt đầu cao giọng nói chuyện, không ít người vụng trộm đánh giá hắn. Hắn lại như thế nào? Ta nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Hừ, Draco cau mày ý bảo ta chớ có lên tiếng. Được rồi, Lucius ở đâu? Dumbledore cười tủm tỉm nói. Ở tận tình hưởng thụ này đó mỹ vị món ngon phía trước ta phải phiền toái đại gia nghe một chút một cái lão nhân chuyện cũ mềm. Đây là cỡ nào phấn khích một năm, của các ngươi tiểu não qua lý khẳng định đều so tới phong phú một ít. Phía trước có toàn bộ nghỉ hè đang chờ các ngươi, có thể cho các ngươi tại hạ học kỳ bắt đầu phía trước hảo hảo đem vài thứ kia tiêu hóa nhượng trong đầu dọn ra không đến. Hiện tại, theo ta được biết chúng ta đầu tiên phải tiến hành học viện chén trao giải nghi thức, các học viện cụ thể đạt được như sau: thứ tư danh Gryffindor, 312 phân. Thứ ba danh Hufflepuff, 352 phân. Ravenclaw, 426 phân, Slytherin, 472 phân. Slytherin trên bàn cơm bộc phát ra một trận lôi minh bàn tiếng reo hò cùng rậm chân thanh. Ta cũng kìm lòng không đậu a mở miệng, liều mạng vỗ tay. Giáo đồng đại biểu tịch thượng Lucius lộ ra vừa lòng mỉm cười. Bất quá, gần nhất phát sinh và sự kiện cũng phải tính toán ở ách ách. Dumbledore thanh thanh cổ họng chờ lễ đường lý an tĩnh lại sau, tiếp tục nói. Ta còn có cuối cùng một ít điểm muốn phân phối, nhượng ta nhìn xem. Đúng rồi, thứ nhất hạng, John Weasley tiên sinh, hắn hạ thắng rất nhiều năm qua Hogwarts tối phấn khích tổng thể, ta vì thế thưởng cho Gryffindor học viện 50 phân. Gryffindor nhóm tiếng reo hò thiếu chút nữa đem làm ma pháp trần nhà ném đi. Bọn họ trên đỉnh đầu tinh tinh, sao, tựa hồ cũng bị chấn đắc run nhẹ nhẹ. Thứ hai hạng, Hermione Granger tiểu thư, nàng đối mặt liệt hỏa, bình tĩnh tiến hành logic trinh thám, ta muốn thưởng cho Gryffindor học viện 50 phân. Thứ ba hạng, Harry Potter, hắn biểu hiện ra không biết sợ đảm lượng cùng hơn người dũng khí, vì thế ta còn muốn thưởng cho Gryffindor học viện 60 phân. Huyên náo thanh quả thực đinh tai nhức óc, hiện tại Gryffindor là 472 phân, cùng Slytherin điểm hoàn toàn giống nhau, vài vị giáo đồng đại biểu đều nhíu mày, lẫn nhau trao đổi nổi lên ánh mắt. Ravenclaw cùng Hufflepuff trên bàn dài học sinh cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Lúc này, Dumbledore giơ lên một bàn tay, lễ đường lý dần dần lại an tĩnh lại, dũng khí có rất nhiều chủng loại. Dumbledore mỉm cười nói, đối phó địch nhân chúng ta cần siêu nhân đảm lượng, mà muốn ở bằng hữu trước mặt kiên trì chính mình lập trường, đồng dạng cũng cần rất lớn dũng khí. Bởi vậy ta muốn thưởng cho Neville Longbottom tiên sinh thập phần. Gryffindor trên bàn dài học sinh quả thực điên rồi, bọn họ ào ào nhảy lên bàn dài, liều mạng dậm chân hoan hô. Cái này ý nghĩa, Dumbledore không thể không giống lớn kêu, chúng ta cần đối nơi này trang sức làm một ít nho nhỏ thay đổi. Xin đợi một chút, Dumbledore hiệu trưởng, giáo đồng đại biểu tịch thượng một cái tóc bị tiễn quá ngắn tiểu vóc người nam nhân đứng lên, hắn phi thường gầy, hai má đều lõm xuống, hai mắt lại riong riong lóe ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu có thể như vậy thêm học viện phân lời nói, như vậy cũng hẳn là vì Ravenclaw các học sinh nhất nhất bổ thượng. Ta nhớ được năm nay Ravenclaw đồng học khảo chứng sách sử hai nơi sai lầm, cải tiến ba cái hàng ngày ma pháp, phát hiện sao mộc một cái thiên quỹ. Hắn một hơi nói thất tám giỏi về nghiên cứu Ravenclaw nhóm đại cống hiến. Lễ đường lý trầm mặc một chút sau, Ravenclaw trên bàn dài bộc phát ra một trận vang dội vỗ tay thanh. Ravenclaw viện trưởng, tiểu vóc người giáo, sư, Flitwick liên tục gật đầu trên mặt nổi lên hưng phấn hồng quang, chiều Dumbledore nhìn đi qua. Hắn là vĩ tư gia tộc tộc trưởng, vĩ tư gia tộc cơ hồ mỗi một vị thành viên đều là Ravenclaw xuất thân. Blay thấp giọng nói, đại gia tầm mắt đều dừng ở Dumbledore hiệu trưởng trên người. Lấy công chính nghiêm minh chứ danh Gryffindor viện trưởng, McGonagall giáo sư, miệng gắt gao mân ở cùng nhau, xung Dumbledore hiệu trưởng lắc lắc đầu. Lucius cấp một cái khác giáo đồng đại biểu sử cái ánh mắt. Thật có lỗi, McGonagall giáo sư, có lẽ ta nhớ lầm, may mắn có thể lại trở lại Hogwarts tham gia cuối năm yến hội, phi thường vinh hạnh, vì thế ta cẩn thận xem xét qua Hogwarts năm nay lệnh cấm, Weasley tiên sinh, Granger tiểu thư cùng Potter tiên sinh hành vi, đầu tiên là trái với Dumbledore hiệu trưởng tự mình hạ lệnh cấm, như vậy thật không tốt, ngươi xem, McGonagall giáo sư, chúng ta có nhiều như vậy bọn nhỏ. Vị kia đã lên tuổi giáo đồng đại biểu, liên miên lải nhải nói. Bọn họ khẳng định dùng xong cái gì phụ trợ ma pháp, cho dù nói như nói nhỏ một loại, toàn bộ lễ đường lại nghe đến rành mạch. Lễ đường Lý lập tức vang lên một trận, ong ong, nghị luận thanh, có lẽ chúng ta không cần bình thường ở lớp học thượng nỗ lực thêm phân, học kỳ mặt thời điểm trái với lệnh cấm có thể lấy đến học viện chén. Draco cố ý lớn tiếng nói. Slytherin người có tuổi cấp dung túng xem Draco, một hai niên cấp học sinh ào ào phụ họa. Ta đương nhiên có thể hiểu được loại này cảm thụ, dù sao từng đã tại kia dạng một cái xã hội sinh hoạt 20 năm, cho dù còn không có bước ra trường học đại môn. Dumbledore, McGonagall giáo sư thần sắc phức tạp xung vị kia còn đứng giáo đồng đại biểu gật gật đầu, xoay người kêu lên. Nha, nha thỉnh thông cảm một cái lão nhân trí nhớ. Dumbledore trên mặt vẫn cứ là cười tủm tỉm. Weasley tiên sinh, Granger tiểu thư cùng Potter tiên sinh, trái với lệnh cấm, mỗi người khấu 50 phân. McGonagall giáo sư đề cao thanh âm nói, Gryffindor chứa đại biểu học viện phân bảo thạch đại sa lậu lập tức giảm xuống nhất đại đoạn, một lần nữa trở thành cuối cùng một gã. Snape giáo sư trên mặt lộ ra vài tia ý cười, theo hiệu trưởng trong tay lại một lần nữa tiếp nhận học viện chén. Lễ đường Lý vang lên chỉnh tề vỗ tay thanh, nhà, Malfoy tiên sinh, thật xin lỗi, đối với không lâu thất lễ. Vĩ tư gia tộc tộc trưởng có chút vội vàng nói, bị giáo đồng đại biểu nhóm vây quanh đi ra ngoài Lucius nét mặt biểu lộ một chút thỏa đáng tươi cười. Kìa không có gì, vĩ tư tiên sinh, dù sao ai cũng không dự đoán được. Câu nói kế tiếp Lucius không có nói xuất ra, nhưng là đại gia đều trong lòng biết rõ ràng. Là của chúng ta sơ sẩy, giáo đồng luôn luôn đều nên thực hiện hảo giám sát chức trách. Một vị khác giáo đồng đại biểu một bộ nghĩa chính lời nói bộ dáng. Đúng vậy, đúng vậy. Vài vị giáo đồng ào ào phụ họa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem giáo đồng đại biểu nhóm tống xuất đến McGonagall giáo sư trên mặt cái gì biểu cảm cũng không có chính là khóe miệng cùng mi gian nếp nhăn càng sâu. Theo cuối năm yến hội sau, Draco trên mặt luôn luôn mang theo làm người ta vừa thấy liền nghiến răng đắc ý rào rạt tươi cười. Thẳng đến cuộc thi thành tích công bố ngày nào đó. Draco hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dán tại công cộng trong phòng nghỉ thông cáo lan thượng thành tích bài danh. Cả năm cấp hạng nhất là Gryffindor Hermione Granger. Không thể phủ nhận, Draco, cái kia tiểu cô nương học tập còn rất nghiêm cẩn. Blay vỗ Draco bả vai nói. Thân ái, nàng trừ bỏ tự đọc sách cái gì đều so bất quá ngươi. Pansy an ủi nói. Tốt lắm, Draco, cuộc thi đã qua đi, ngẫm lại chúng ta nghỉ hè đi. Ta lôi kéo Draco ly khai thông cáo bản, hưng chí bừng bừng rời đi đề tài. Đáp phối hợp nói lên phụ mẫu nàng quyết định bớt chút thời gian mang nàng cùng nàng muội muội đi nơi nào du lịch. Chờ cảnh cáo nghỉ phép thời kỳ không được sử dụng ma pháp thông chi đến chúng ta trong tay, nghỉ hè rốt cục tiến đến. Như trước là giành trước thưởng, Hogwarts tốc hành, thần ái, kỵ sĩ không phải như vậy đi, nha, nhượng vương hậu hướng như vậy gì mới đúng. Ở trên xe, Blake cầm một bộ phù thủy kỳ xuất ra chủ động yêu cầu dạy ta. Daff làm hợp tác theo ta hả, ta thành thật nghe Blay chỉ huy, loại này kỳ cùng cờ vua còn có điểm nhi giống tới, bất quá này quân cờ cũng sẽ không thành thật thật nghe chỉ huy, bọn họ không ngừng ồn ào, vặn vẹo không đồng ý dựa theo ta chỉ huy đi lại. Nha, đừng, như vậy vương hậu liền không có bảo hộ. Blay vỗ ta đang chuẩn bị lấy quân cờ thủ một chút. Các ngươi sẽ không có thể yên tĩnh điểm nhi, Draco buông trong tay thư căm tức nói. Được rồi, thân ái, đã phóng nghỉ hè, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lát. Pansy đem Draco thư lấy đi, cười đem Draco đổ lên bàn cờ bên cạnh. Hắn nhìn một lát, Blay, ngươi thực dọa người, không cần khi dễ nữ sinh, hai chúng ta đến tiếp theo cục. Blay cười tủm tỉm ứng, đáp đem vị trí tặng cho Draco. Blay đem ta đụng đến bên cạnh, ngươi ngồi đi lại, ngốc tử ta dạy cho ngươi. Draco nâng lên cằm hơi nhọn nói, hắc anh em, nguyên lai. Blay hiểu rõ hướng về phía Draco tề mi lộng nhãn, Daff đã ngồi xuống bên này, đem Draco bên cạnh vị trí không xuất ra. Ngươi xem rồi, Blay đi kỵ sĩ ta phải nhượng vương hậu đến bên này. Draco một bên ứng phó Blay thế công, một bên giải thích. Ta, ngô, đáp lời chỉ chốc lát sau cao thấp mí mắt liền dính ở cùng một chỗ, lâm vào ngọt hắc. Hiện tại, hẳn là nhượng kỵ sĩ. Hừ, Draco, Daff nhắc nhở nói, Draco mạnh vừa quay đầu lại, vẻ mặt không thể tin xem bên người đã dựa vào cửa sổ ngủ được phát ra rất nhỏ. Vù vù, tiểu cô nương, nàng vài tia tóc vàng cúi đến chóp mũi biên, theo hô hấp nhẹ nhàng cao thấp phiêu động. Seren đang ngủ, Pansy cầm một cái tinh tế tiểu tòa từ chậm rãi sửa móng tay, nhẹ giọng nói. Draco tức giận trừng mắt nhìn Seren một lát cúi đầu yên tĩnh chỉ huy quân cờ bắt đầu chuyển động. Chờ ta tỉnh lại thời điểm tàu đã nhanh đến vua Cross giá nhà ga cửu lại 4 phần chi tam sân ga. Draco bọn họ đã đem giáo bào thay đổi xuống dưới. Ngươi đêm qua đang làm cái gì? Draco chờ ta thay xong quần áo sau, không chút để ý hỏi. Đọc sách, ta tìm được một quyển thú vị chuyện xưa thư tới. Ta đánh ngáp giải thích nói. Draco, hừ, một tiếng, bà đầu xoay hướng về phía ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hogwarts xuất ra, ngoài cửa sổ xe nông thôn càng ngày càng xanh tươi, càng ngày càng sạch sẽ. Hắn như thế nào? Ta có chút mạc danh kỳ diệu hỏi. Không có chuyện gì, thân ái, hắn chính là có điểm chờ không kịp. Blay, suy suy, cười giải thích nói, Malfoy vợ chồng cùng Emma như cũ ở sân ga thượng tiếp chúng ta. Muggle bọn nhỏ tắc muốn xuyên qua nhất bức tường đi ra ngoài, một cái khô quát lão bảo vệ canh giữ ở kiểm phiếu khẩu, một lần chỉ cho phép hai cái hoặc ba người thông qua, miễn cho khiến cho Muggle nhóm chú ý, như vậy, nghỉ hè gặp. Ta đứng ở Emma bên người cùng Draco bọn họ nói lời từ biệt. Tác giả có chuyện muốn nói, còn có hai càng. Thỉnh thân nhóm tiếp tục duy trì. Cách chương.